Cô dâu bướng bỉnh của Tổng Tài, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 144 sự kiên nhẫn của người đàn ông hoàn toàn biến mất, lông mày và mắt đầy vẻ không kiên nhẫn, môi mỏng giật giật, vẻ mặt lạnh lùng, sao nào tôi có thể làm cho cô đạt cao trào chỉ bằng hai câu nói. Tô Tú Song hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Thực sự là hạ lưu. Hoắc Dung Thành lại sốt ruột lặp lại nói. Bật lửa. Không có, Tô Tú Song đè nén tính tình, tâm tình không tốt phun ra hai chữ. Cô không hút thuốc thì lấy đâu ra bật lửa. Sau đó, cô cắn môi ngập ngừng hỏi. Khi nào chúng ta có thể ra ngoài? Sắc mặt Hoắc Dung Thành không chút thay đổi, không nhìn về phía cô. Anh rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, kẹp nó giữa hai ngón tay thon dài, vô tư chơi đùa. Không chịu thua, Tô Tú Song nhướng mày hỏi. Chúng ta có thể thoát ra ngoài được không? Sợ chết, Hoắc Dung Thành nhướng mày thốt ra hai chữ. Tô Tú Song giả vờ như không nghe thấy, nắm chặt ngón tay, thầm nghĩ, những người như bọn họ thường xuyên đi bộ, trên người có phải sẽ có dụng cụ phát tín hiệu. Hơn nữa, cô sẽ không chết ở đây, phải không? Trong lòng suy nghĩ lung tung, cô ngồi dựa vào vách động. Mặc dù bị mắc kẹt ở đây, nhưng vẻ sang trọng và quý phái của Hoắc Dung Thành vẫn còn nguyên vẹn, thân hình của anh đang dựa vào bức tường đá, nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Trong lòng Tô Tú Song vừa hoảng loạn vừa lo lắng, trong lòng bất an. Quay đầu lại thấy đôi mắt của người đàn ông này nhắm chặt, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, người lại chưa tới gần. Cô nuốt lại những lời đã tới bên miệng, rồi nhắm mắt lại. Tối qua không ngủ được nhiều, hôm nay lại đi bộ từ sáng đến tối, cô thực sự rất mệt và buồn ngủ. Một lúc sau, Tô Tú Song ngủ tiếp đi. Đột nhiên cô như rơi xuống hầm băng, lạnh toát, toàn thân rét run, hàm răng run lên va lập cập vào nhau. Lạnh quá, lạnh quá. Cô nhắm chặt mắt vô thức thì thào, cơ thể không ngừng run rẩy. Hoắc Dung Thành bị đánh thức, nheo mắt liếc nhìn cô. Sau đó chân dài đi tới, lòng bàn tay o rơi ở trên trán của cô, nóng bỏng tay. Nhưng miệng cô vẫn cứ kêu lạnh. Hoắc Dung Thành ngồi xổm trên mặt đất, đầu gối cúi xuống, không nói một lời, bắt đầu cởi quần áo của cô. Áo khoác áo lên, áo ấm từng cái một. Mặt anh tối sầm, rất nôn nóng muốn cởi chúng ra. Cách chương.